một nhà fanfic TFBOY. Chương 7, Tuấn Khải rời nhóm TFBOY còn 2 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em En ơi, Happy New Year nhang hì Tết rồi đăng truyện cho mọi người đọc nè, lâu lắm rồi mong mấy cỏ thứ lỗi nhá. Giám đốc cái gì đây? Vẫn chưa tìm được Tuấn Khải mà ông làm gì vậy? Ông có quyền gì mà làm như vậy? Nguyên Nhi vừa nói vừa thảy tờ báo lên bàn với vẻ mặt tức giận. Nguyên Nhi bình tĩnh, Thiên Tỷ nói, coi như tôi sai vì tôi đã lớn tiếng nhưng ông hãy giải thích việc này là sao? Nguyên Nhi nói, tôi làm vậy vì muốn tốt cho hai cậu vì bây hát tình hình đang rất hỗn loạn, mọi người đang chỉ trích hai cậu là ăn hiếp nhóm trưởng của các cậu và các thành phần anti-fan của hai cậu nhờ việc này mà lên tiếng chửi rủa thậm tệ hai cậu nên tôi mới làm vậy và để cho sự việc của Tuấn Khải không ai BK và từ từ tôi sẽ tìm kiếm cậu ấy về. Tổng giám đốc nói, ông có quyền gì chứ? Được rồi, tôi sẽ công bố sự việc này lên cho MN cùng BK, tôi sẽ tự đi kiếm Tuấn Khải về không cần ông nhúng tay vào. Nguyên Nhi nói, Vương Nguyên à bình tĩnh lại đi, bây hát đối với chúng ta cũng không thể làm gì được đâu nên cậu nghe MK nói bình tĩnh lại được không? Thiên Tỷ nói, tôi sẽ không tha cho ông, không bao hát. Nguyên Nhi chạy ra ngoài. Thiên Tỷ lập tức chạy theo Nguyên Nhi, buổi sáng khi hai người họ thức dậy đã thấy bài báo đó. Vương Nguyên cô thể kiềm chế được cả cậu, bản thân cậu cũng vậy, ông ta có quyền gì làm như vậy? Tuấn Khải, đội trưởng của họ, còn chưa được tìm thấy kia mà tại sao lại nói là anh ấy rời nhóm, cậu không hiểu. Vừa suy nghĩ cậu vừa tìm Vương Nguyên, chắc lại ra chỗ đó rồi. Thiên Tỷ vừa suy nghĩ vừa đi đến chỗ bí mật của họ. Biết ngay là ra đây mà. Thiên Tỷ cất giọng, cậu nghĩ là tại sao ông ta lại dám làm như vậy, nãy hát tớ suy nghĩ cũng không ra cậu là học bá đúng không, vậy suy nghĩ dùm tớ đi. Thiên Tỷ à, tại sao ông ta lại dám làm như thế với bọn MK và cả với Tuấn Khải nữa hả Thiên Tỷ? Vương Nguyên vừa nói hai hàng nước mắt đã chảy xuống. Tớ cũng không bi cây đâu Vương Nguyên, nhưng bây hát cậu không được khóc, phải mạnh mẽ lên, chúng ta sẽ tìm ra được Tuấn Khải mà phải không? Thiên Tỷ cũng khóc theo Vương Nguyên, cậu phải hứa với tớ là sẽ tìm ra anh ấy nhé. Vương Nguyên lau nước mắt giơ tay ra móc ngoéo với Thiên Tỷ. Ừ, tớ hứa với cậu là sẽ tìm ra anh ấy. Tiếp với Vương Nhi nhá. Alo, dạ ba, Vương Nhi nói, canh chừng thằng nhóc cho cẩn thận đấy. Ba của nhỏ, con bi cây rồi, ba nói cả chục lần con đang đi mua đồ lát sẽ về canh cho, ba khỏi lo, một khi con đã có thứ MK muốn là sẽ không làm mất đâu. Vương Nhi nói, về sớm ba cảnh báo con, hai đứa nhóc kia đã bắt đầu có động tĩnh rồi đấy, ba sợ chúng nó sẽ họp báo về sự việc Tuấn Khải đấy. Ba của nhỏ, hứ làm như con sợ ai sẽ tin tụi nó chứ, con sẽ kêu gọi em tin phần của bọn nó chửi rủa tụi nó cho tụi nó cô dám hết mặt nữa, không có Tuấn Khải của con thì tụi nó sẽ làm được cóc gì chứ. Vương Nhi nói, biết rồi mà, ba đã đăng tin là Tuấn Khải rời nhóm nên bọn fan của tụi nó sẽ bắt đầu chĩa hướng qua Tuấn Khải đấy. Ba của nhỏ, được lắm, con yêu ba, nếu ba làm vậy bọn fan sẽ không ai tin tưởng ảnh nữa và ảnh chỉ thuộc về một mình con thôi, và ba ơi chúng ta nén tiếp tục với kế hoạch B thôi nhỉ. Vương Nhi nói, ba BK rồi, ba của nhỏ, à quên, ba nhớ nói với Thiên Tỷ và Vương Nguyên là coi chừng đấy, con mà điên lên là coi chừng mạng của nó đó. Vương Nhi nói, được rồi con gái yêu, ba của nhỏ, thôi con về tới nhà rồi, bye ba, ô cầm bye con, ba của nhỏ, vào nhà, Vương Lâm ơi em về rồi, Vương Nhi nói, em gái anh về rồi hả, Tuấn Khải nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em mua đồ ăn cho anh và vài quyển truyện đó anh, Vương Nhi nói, cảm ơn em gái anh lên phòng trước nha, Tuấn Khải nói, ô cầm không có gì đâu anh, mà tối nay anh trên phòng nha, bạn em qua chơi. Vương Nhi nói, úp anh BK rồi. Tuấn Khải nói, đố mấy cỏ ba của Vương Nhi là ai nha? Cái này là dành cho mấy bạn không nhớ nà, Vương Lam là Vương Nhi đặt giả bộ cho Tuấn Khải thôi nha. TKS mấy BN đọc truyện của MK. Cách chương.